Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Long Thiên vs Huyết Vô Ngân. 3. Trên đài cao Khổng Minh, nhìn thấy Long Thiên loại này có chút vô lại đấu pháp không khỏi mỉm cười. Tâm tình cũng không hiểu tốt hơn nhiều, không khỏi liền đối với Long Thiên có mấy phần thích, nhưng tiếp xuống. Khổng Minh trong mắt lại hiện lên mấy phần kinh ngạc, ngay tại Huyết Vô Ngân phân thần quét sạch dưới chân trông sát lúc. Long Thiên tại tiếp tục ném ra trông sát đồng thời, từng mặt màu đen tam giác tiểu kỳ cũng không ngừng ném ra. Tại Huyết Vô Ngân ánh mắt chỗ không chấm đất phương, lặng yên biến mất, những này tiểu kỳ thường thường ném ra sau liền sẽ lặng yên biến mất, lóe lên liền biến mất. Cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Cho dù ngẫu nhiên có nhìn thấy, cũng không rõ là dùng làm gì, nhưng là Khổng Minh cũng không đồng dạng. Hắn tại tu vi võ đạo bên ngoài, giao đầu nói cũng rất có nghiên cứu. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được. Long Thiên lại là trong chiến đấu bày trận, mà lại, những cái kia màu đen tam giác tiểu kỳ đương nhiên đó là chân quý trận khí. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ, chẳng những võ học thiên phú không tồi, lại còn có thể phân tâm đem trận đạo cũng tu luyện tới trình độ như vậy. Thậm chí còn có trận khí nơi tay. Không tệ, rất không tệ. Khổng Minh hiện tại đối Long Thiên đã không phải có mấy phần thích, mà là như gặt được chí bảo. Tiểu tử này, nhất định phải chiêu tiến Nguyên Vũ học phủ. Ngọc Thô A, nhân tài A. Mà lúc này, Huyết Vô Ngân cũng đã bắt đầu phát hiện, sự tình tựa hồ có chút không đúng, tự mình chung quanh phảng phất xuất hiện biến hóa gì, nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn nhưng lại nhất thời nói không ra, chỉ là mơ hồ cảm giác được, giống như có không hiểu nguy hiểm đang hướng về mình tới gần. Chỉ bất quá, Huyết Vô Ngân hiện tại một bên muốn duy trì lấy đối Long Thiên tần suất công kích, còn vừa muốn né tránh Long Thiên không ngừng phóng tới trông sát. Đồng thời còn muốn phân thần dọn sạch dưới chân chướng ngại. Thật sự là không có dư thừa tinh lực đi thăm dò tìm cùng phân tích loại cảm giác này nơi phát ra. Không thể dạng này tiếp tục, nếu không vô cùng có khả năng muốn xảy ra chuyện. Là một ưu tú sát thủ, Huyết Vô Ngân mặc dù tuổi trẻ, lại là có cực kỳ nhạy cảm trực giác cùng quyết đoán lực. Chủ ý đã định, lập tức liền quát to một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một vòng cường đại thế công, trong nháy mắt đem Long Thiên bước lui mấy bước, lập tức lùn người xuống, lấy chân trái làm tâm điểm, trên đùi phải cương phong gào thét, hoàn thành một cái 360 độ quét ngang, đem chung quanh trên mặt đất trông sắt quét sạch sành xanh về sau. Huyết Vô Ngân cấp tốc đứng dậy, ngưng mắt nhìn về phía Long Thiên, đồng thời chú ý quan sát lấy cảnh vật chung quanh. Cái này xem xét, nhất thời làm Huyết Vô Ngân trong lòng đột nhiên giật mình. Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, lại là trống trải một mảnh, trừ hắn cùng Long Thiên hai người bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào tung tích. Phảng phất đưa thân vào trong hoang dã, mà Long Thiên thì ngay tại nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Tựa hồ là muốn nhờ vào đó cơ hội tốt, nhất cử đột phá hắn phòng tuyến. Huyết Vô Ngân không kịp suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian vung vẩy trong tay tơ tằm kim tuyến. Điều khiển hai thanh trụy thủ triển khai công kích, nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Long Thiên thân ảnh đột nhiên trở nên lập lòe. Mỗi khi chủy thủ công kích đến bên cạnh hắn lúc, hắn thân ảnh liền sẽ quỷ dị biến mất, lập tức lại sẽ ở một vị trí khác xuất hiện. Không được, mặc dù không kịp suy nghĩ cuối cùng là vì cái gì, nhưng Huyết Vô Ngân lại lập tức kịp phản ứng. Có vẻ như một cái to lớn nguy cơ đã giáng lâm trên người mình. Quyết định thật nhanh, Huyết Vô Ngân lắc một cái hai tay. Hai thanh chủy thủ bay ngược mà quay về, chuôi đao rơi vào đến hai tay của hắn bên trong lúc. Kia thật dài tơ tằm kim tuyến sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Huyết Vô Ngân hai tay bãi xuống, hai thanh chủy thủ một trước một sau bảo vệ tự thân, bày ra một bộ toàn lực phòng thủ tư thế, đồng thời cương khí ngưng kết, một bộ cương khí khải giáp xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Chỉ bất quá lần này, lại là một bộ toàn thân giáp, bảo vệ toàn thân hắn trên dưới, trừ Khổng Minh các loại số người cực ít bên ngoài. Tất cả chú ý đến bên này chiến đấu người đều là một mảnh xôn xao. Không rõ Huyết Vô Ngân vì cái gì tại chiếm hết thượng phong thời điểm. Đột nhiên toàn lực trở về thủ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tại đại đa số người trong mắt, Huyết Vô Ngân tại dọn sạch dưới chân chướng ngại về sau. Đột nhiên một trận mê võng, sau đó liền lớn mất tiêu chuẩn, đối mặt hướng hắn phóng đi Long Thiên. Chỉ là tượng trưng công kích một chút, liền đột ngột bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng thủ tư thế. Bọn hắn không rõ, Long Thiên trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng, kỳ thật chẳng qua là một cái đơn giản cỡ nhỏ huyễn trận mà thôi. Thậm chí bởi vì thời gian quan hệ đều không có triệt để hoàn thành. Nếu như Huyết Vô Ngân gan lớn một chút, phát hiện không đúng sau trực tiếp bạo lực phá trận. Chỉ sợ chỉ cần một kích toàn lực, liền có thể đem cái này huyễn trận phá vỡ. Nhưng là, tại phát hiện tự mình chỗ không hiểu tình huống cùng nguy hiểm lúc, đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là, trước kiệt lực tự vệ, chờ hiểu rõ tình trạng sau lại quyết định tiếp xuống làm thế nào. Rất rõ ràng, Huyết Vô Ngân cũng không có ngoại lệ, tận dụng thời cơ. Long Thiên hướng về Huyết Vô Ngân bảo hướng mà đi, giây lát ở giữa, liền đã đi tới Huyết Vô Ngân trước người, vẫn là hai tay cầm đao, trung cung thẳng vào, trường đao bên trên cương phong gào thét, vào đầu giận chém mà xuống, hai thanh chủy thủ rút đao cương tăng vọt, thập tự giao nhau, Huyết Vô Ngân không sợ hãi đón lấy bảo chém mà dài đao. Chỉ là vì ngăn ngừa dẫm lên vết xe đổ, lần này hắn có lưu một phần dư lực, để tránh lại bị Long Thiên có cơ hội để lợi dụng được. Keng, một tiếng vang thật lớn vang vọng mà lên, Long Thiên lần này lại vẫn cứ không có chút nào lưu lực. Thật cùng Huyết Vô Ngân liều mạng một cái, to lớn lực phản chấn làm cho hai người đều là hai tay run lên. Liền lùi lại mấy bước, keng, keng, keng. Keng, chấm ngoặc kép, Long Thiên phảng phất như là muốn đem mới vừa rồi bị đè lên đánh ngột ngạt triệt để phát tiết ra. Ngoài, thân hình vừa lui tức bên trên, không có bất kỳ cái gì tinh diệu xinh đẹp chiêu thức. Trường đao cứ như vậy rèn sát, từng đao chặt đi xuống, mỗi một đao đều là thật liều mạng, không có chút nào hoa trương giả bộ, liên tiếp mười mấy đao liều xuống tới. Huyết Vô Ngân hai tay run lên, khí huyết sôi trào, trong lòng cái kia phiền muộn a. Hắn là sát thủ, loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng cứng đối cứng vốn là không phải sở trường của hắn. Huống chi hắn binh khí chỉ là hai thanh ngắn nhỏ chủy thủ. Long Thiên trong tay lại là một thanh trường đao, như vậy liều mạng, Huyết Vô Ngân tại binh khí bên trên liền đã thiệt thòi lớn. Trái lại Long Thiên lại là càng đánh càng hăng. Hắn mặc dù đồng dạng hai tay run lên khí huyết cuồn cuộn, nhưng binh khí bên trên ưu thế lại là không thể khinh thường. Trường đao không ngừng mà cuồng bạo phách chạm bên trong, lại làm hắn trong lòng dần dần dâng lên một cỗ hào khí. Khí thế càng ngày càng cao, càng ngày càng mãnh liệt, nhường Huyết Vô Ngân cảm thấy khổ không thể tả. Mặt khác, Long Thiên trước đó sung túc chuẩn bị, cũng là hắn chiếm hết thượng phong nguyên nhân một trong. Tại xông lại trước đó, hắn liền đã tại trong miệng ngậm một khỏa tăng nguyên đan một khỏa hồi xuân đan. Cái này mười mấy đao liều xuống tới, hắn cùng Huyết Vô Ngân đều đã dung ra một chút nội thương. Đồng thời nguyên lực cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng Long Thiên chỉ là đầu lưỡi một quyền. Liền đem ngậm vào trong miệng hai cái đan dược nuốt vào. Không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục đối với Huyết Vô Ngân dồn sức đánh. Mà hai viên đan dược cũng tại phát huy dược hiệu.